Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 538, bẻ gãy nghiền nát. Tác giả, Cung Tam, ngươi tuy rằng là nửa ma, nhưng cũng là có được ma tộc huyết mạch đi. Vì cái gì muốn giúp yêu tộc tiếp tay cho giặc đâu? Ma Ninh trực tiếp lạnh giọng nói, tiếp tay cho giặc sao? Cổ Dương trong thanh âm là một mặt thân thiết hàn ý. Dương mắt nhìn phía trước ma trước cùng ma chính, cười nói, ta nhưng thật ra có chút phân không rõ rốt cuộc ai mới là hồ. Ma Ninh cũng không có để ý tới Cổ Dương âm dương quái khí. Trầm giọng nói, người có được ma tộc huyết mạch, chính là ma tộc người trong. Hôm nay một trận chiến nếu là ngươi tham dự, như vậy chính là phản bội ma tộc, cùng toàn bộ ma tộc là địch. Cổ Dương đã sớm nói chính mình có được ma tộc huyết mạch. Lúc này Tất Dục cùng Disgusted đều không có bất luận cái gì vẻ khiếp sợ. Ngược lại là một mặt chế giễu bộ dáng. Cổ Dương nhìn hắn một cái. Ánh mắt ở ma trước cùng ma chính trên mặt đảo qua. Ánh mắt đốt đốt ngôn nói. Ngươi không tư cách xưng hô chính mình vì ma tộc. Nếu là ma tộc đều như thế bộ dáng, ta tình nguyện đem toàn bộ ma tộc hủy diệt trùng kiến. Thật lớn khẩu khí, ngươi thực sự có như vậy bản lĩnh. Lại nói cái này lời nói đi. Ma Ninh quát lớn một tiếng. Hiển nhiên cảm thấy Cổ Dương ra châu thổi chúng quá lớn chút. Thật vậy chăng? Cổ Dương cười lạnh một tiếng. Trong mắt thần sắc giống như lợi kiếm bắn ra. Phía sau Tất Dục cùng Disgusted hiểu ý nhẹ lui. Một đạo kình phong từ tay gian truyền ra. Trong đó lực lượng làm Ma Ninh khiếp sợ. Phản ứng đầu tiên là chính mình căn bản vô pháp ngăn cản. Cơ hồ là ở trong phút chốc liền làm ra quyết định. Ma trước ở chính mình bên cạnh. Ma Ninh trực tiếp nắm lên ma trước. Đem hắn ném hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Ở Cổ Dương cùng ma trước đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Ma trước thân thể trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Cổ Dương kia đạo lực lượng vốn là tính toán một kích phải giết Ma Ninh. Không nghĩ tới Ma Ninh như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng như thế dùng ma trước chắn này một đạo công kích. Cổ Dương khóe môi là một mặt lạnh lẽo lan tràn. Kể từ đó, hắn giết Ma Ninh liền thật là một chút chịu tội cảm đều không có. Như thế nhân vật, lưu lại chính là cái tai họa. Cổ Dương đôi mắt chỗ sâu trong là một nụ cười. Chậm rãi kéo dài đến khóe môi. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ma Ninh. Đối thượng Ma Ninh một đôi kinh hoàng đôi mắt, giống như chấn kinh xài lang, đối mặt sư tử hổ báo, không tự giác sau này lui. Cổ Dương vừa rồi một kích, nếu là chính mình đối thượng sẽ hẳn phải chết một kích. Đã hoàn toàn đánh vỡ Ma Ninh trong lòng cuối cùng phòng tuyến. Làm hắn cả người chỉ nghĩ không mang tất cả tránh thoát. Nhưng Cổ Dương như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy? Chung quanh khắp không gian đã bị Cổ Dương phong bế. Ở Ma Ninh muốn đào tẩu nháy mắt, Cổ Dương một kích lại lần nữa phát ra. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Ma Ninh xoay người liền muốn chảo bên người ma chính đi ngăn cản. Sau đó cấp chính mình gia tăng chạy trốn cơ hội. Chỉ là xoay người nhìn lại. Ma chính sớm đã hướng cái chắn bên cạnh bỏ chạy. Hoàn toàn không màng Ma Ninh. Này hành động cơ hồ là cùng Ma Ninh không có sai biệt. Đều là giống nhau tham sống sợ chết. Cũng chính là này nháy mắt chần chờ. Làm Ma Ninh căn bản không kịp ngăn cản Cổ Dương công kích. Kình phong trực tiếp từ Ma Ninh phía sau lưng xuyên qua. Sau đó ở nháy mắt làm Ma Ninh thân hình biến thành mảnh nhỏ. Liền nội đan đều bị Cổ Dương oanh thành cặn bã. Thần hồn câu diệt, dư lại ma chính một người. Đứng ở cái chắn không gian bên cạnh, cả người có chút ngốc. Cổ Dương thực lực quả thực chính là một cái mê. Đem Ma Ninh một kích chém giết. Như thế sắc bén thủ đoạn chỉ có ma chủ mới có thể làm được đi. Không phải ma chính không nghĩ trốn, mà là trốn không thoát. Cổ Dương đã đem chung quanh không gian giam cầm. Trừ bỏ Cổ Dương đồng ý, không ai có thể đi ra ngoài. Nếu không ma chính như thế nào còn dám lưu lại. Ánh mắt lung lay liếc mắt một cái vừa rồi ma trước thân chết vị trí. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Thân mình bù một tiếng liền quỳ xuống. Đối mặt Cổ Dương liên tiếp khái mấy cái vang đầu. Vội vàng nói. tiền bối tha mạng, cầu tiền bối tha mạng. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu tiền bối tha ta. Ma chính trong lòng nghĩ đến chính là lúc ấy ma trước cầu xin Cổ Dương, sau đó được tánh mạng sự tình, chính là đồng dạng sự tình. Cổ Dương như thế nào sẽ làm lần thứ hai? Huống chi, ma chính đã thấy được không nên xem sự tình. Lúc này đây nhưng không đơn giản chỉ là xin tha, là có thể đủ Cổ Dương bỏ qua cho. Chỉ có chết mới có thể rửa sạch hắn tội nghiệt. Chỉ là nháy mắt liền đến gần rồi ma chính. Đột nhiên tới gần Cổ Dương làm ma chính một trận kinh hách. Căn bản còn không có phản ứng lại đây. Cổ Dương trước mặt ma chính đã chỉ còn lại có một viên nội đan. Cổ Dương đem ma chính trong cơ thể chân ninh cảnh cửu giai vũ lực tất cả đều áp xúc ở nội đan giữa. Này viên nội đan coi như làm là đưa cho Ô Xin lễ vật đi. Làm hắn có thể ở tu luyện khi hấp thu trong đó vũ lực. Hơn nữa cũng chỉ có Ô Xin cùng ma chính huyết mạch tương đồng mới có thể sử dụng. Nếu không Cổ Dương mới sẽ không lãng phí ma ninh cùng ma trước nội đan. Chủ yếu là thu vô dụng. Ít nhất đối với Cổ Dương tới nói là vô dụng. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát ba chiêu. Ba cái chế hành Bắc Hải yêu tộc hồi lâu ma tộc cứ như vậy bị giải quyết. Một đường quan chiến tất dục cùng Disgusted. Chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đều đã chịu đánh sâu vào. Hơn nữa, phía trước bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua Cổ Dương danh hào. Như vậy một vị cường đạo, giống như là cục đá bên trong toát ra tới giống nhau. Quả thực làm người không thể tin được là thật sự. Cổ, tiền bối, tất dục vừa muốn kêu Cổ Dương, chính là hạ nửa câu ngạnh sinh sinh chuyển thành tiền bối. Lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới mở miệng nói. Này ma tộc ba người đã đền tội, lúc sau ngài có cái gì phân phó đâu? Cổ Dương ngưng thần cảm giác một chút bên ngoài tình huống. Ma tộc đại quân đang ở vận sức chờ phát động. Chỉ chờ ma ninh ba người đi trở về. Hoàn toàn không có cho rằng bọn họ sẽ thất bại ý tưởng. Đi ra ngoài nói cho ma tộc. Ma ninh ba người đã chết. Bọn họ hẳn là sẽ lui binh. Ta đi trước. Muốn đi một chuyến Đông Hải. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Phía sau tất dục cùng Disgusted hai mặt nhìn nhau. Nhìn đến Cổ Dương không có chần chờ xoay người liền đi. Vội là hỏi, trước, tiền bối, không biết hay không còn có gặp mặt cơ hội đâu. Cổ Dương vẫn chưa quay đầu lại, thân ảnh biến mất tại chỗ. Chỉ để lại một đạo thanh âm truyền vào hai người trong tai, có duyên sẽ tự gặp nhau. Nghe được lời này, hai người trên mặt đều là một mạt cười khổ chi sắc. Nếu nói có duyên gặp lại, phỏng chừng đời này có thể thấy lúc này đây đã là không dễ dàng đi. Tất dục cùng Disgusted xuất hiện ở Bắc Hải biên cảnh thời điểm. Ở toàn bộ ma tộc trong quân doanh đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Tất dục cùng Disgusted ở. Này lời ngâm nói cách khác. Ma ninh, ma trước cùng ma chính ba người thất bại. Ma ninh ba người đã bị ta Bắc Hải yêu tộc chém giết. Ma chúng tự hành thối lui đi. Tất dục một lời. Đem ma tộc mọi người trong lòng suy nghĩ trực tiếp ván đã đóng thuyền. Theo sau biến mất mà đi, toàn bộ Bắc Hoang ma tộc đều là một mảnh ồ lên chi sắc. Rắn mất đầu bọn họ, một đám tất cả đều sững sờ ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng là mấy cái thân vệ binh nhanh chóng quyết định. Một phương diện phái người đi thông chi toàn bộ Bát Hoang tình huống nơi này. Phòng ngừa yêu tộc phản công, ma tộc không có chuẩn bị. Về phương diện khác, đem tin tức truyền quay lại ma tộc nơi tụ cư giữa. Việc này trọng đại, tự nhiên là muốn cho ma chủ biết. Một ngày lúc sau, việc này ở toàn bộ ma tộc đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Hoặc là nói không chỉ là ma tộc, còn có yêu tộc cùng người tộc. Trận này phong ba làm tam tộc cách cục, lập tức liền rối loạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.